Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 5. Lên lớp phi thường nhàm chán. Cao trung chương trình học ăn bày chặt chẽ. Căn bản là không có gì nghỉ ngơi thời gian. Cũng may đó là một quý tộc học viện. Nàng lên lớp ngủ cũng không ai quản. Quân Nghiên thô sơ giản lược lật xem một lần cao trung sách giáo khoa. Liền ghé vào trên bàn ngủ, phía sau lưng ngứa, nàng đang ngủ say, thình lình bị người đánh thức, phi thường không vui, quay đầu lại, liền phát hoảng, tiêu thần khi nào thì tọa nàng mặt sau đi. Tiêu thần, hảo hảo nghe giảng bài, Quân Nghiên lên tiếng, không quá 5 phút đồng hồ, lại nằm sấp trên bàn, phía sau lưng liên tục ngứa, Quân Nghiên mắt điếc tai ngơ, ngủ rất say sưa, nhất tiết khóa xong. Tiêu thần không thể nhịn được nữa. Quát, An Quân Nghiên, ngươi cho ta tỉnh tỉnh, thế nào? Bên ngoài trời mưa rồi. Mọi người cười vang, tiêu thần khí sắc mặt xanh mét, ta đáp ứng rồi ngươi ca. Muốn đốc thúc ngươi hảo hảo học tập, ngươi thật sự là bù nhão nâng không thành tường. Không duyên cớ lãng phí hảo tài nguyên, hảo vị trí, sớm biết rằng ngươi không đem trái tim tư hoa ở trên phương diện học tập. Ngươi nên sớm làm thoái vị, đem vị trí này lưu cho cần đồng học Quân Nghiên. Nói xong, Quân Nghiên lời nói phá lệ bình thản chung có xen lẫn xa cách, nhưng tiêu thần có loại chóc đoán không ra cảm giác, dĩ vãng Quân Nghiên phi thường nghe lời nói của hắn, cho dù là không thương học tập cũng muốn nỗ lực làm bộ như muốn hảo hảo học tập bộ dáng. Chưa bao giờ sẽ làm hắn quan tâm ni mỗi ngày cầm sách bài tập đuổi theo hắn hỏi đông hỏi tây. Khiến cho hắn không nề này phiền. Thế nào hôm nay thái độ liền thay đổi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mọi người ồn ào nói. Đúng, tiêu thiếu nói đúng, toàn ban chỉ có một người chuyện không liên quan chính mình. Như trước là ghé vào bàn học thượng ngủ hăng say. Vỗ tay sấm dậy đều không thể đưa hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thật sự là hảo định lực. Quân Nghiên ánh mắt dừng lại ở Tần Mặc Nhiên sườn nhan thượng. Quả nhiên là trên trời sủng nhi. Sườn nhan hoàn mỹ không tì vết. Ngủ thời điểm thu liễm lệ khí. Khôi phục cao trung sinh ứng có thanh thuần. Quân Nghiên, vị trí này là ta tiêu tiền mua xuống. Muốn vị trí có thể. Hoa đồng dạng tiền mua xuống a, tiêu thần chán nản, An Quân Nghiên. Ta thật sự là nhìn lầm rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi là như thế vật chất một nữ nhân, Nga. Tiền của ta cũng không phải đại phong quát đến, dựa vào cái gì nhường cho người khác. Ngay tại Quân Nghiên cùng tiêu thần tranh chấp công phu, Tần Mặc Nhiên tỉnh, của hắn chỗ ngồi cách Quân Nghiên rất gần, ngay tại của nàng ta đối diện, nàng vừa rồi nói. Toàn bộ rơi vào của hắn lỗ tai. Hắn bắt đầu đối Quân Nghiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Là cái dạng gì nguyên nhân làm cho một cái thủy chung giống khối kẹo mè sừng giống nhau quấn quýt. Lấy tiêu thần không tha nhân bắt đầu nha mỏ nhọn lợi. Học hội phản kích, Tần Mặc Nhiên, con bé ú, người ầm ĩ ta ngủ Quân Nghiên. Trời sập xuống có ta đỉnh. Ngươi có thể yên tâm ngủ, đem ta đánh thức liền muốn trả giá đại giới, đại giới. Quân Nghiên cười nói, nguyện nghe này tường, các ngươi hai cái sự tình lát sau ở giải quyết. An Quân Nghiên, ta chỉ hỏi ngươi vị trí nhường không nhường. Tần Mặc Nhiên đứng dậy, hoạt động hạ gân cốt ầm ĩ đã chết tiêu thần chớ có lên tiếng. Đối phó với Tần Mặc Nhiên, không có kết cục tốt, hắn bước chân về phía trước. Đi đến cách nàng gang tấc chi cự khi, dừng lại, tan học sau, đến xa hoa trụy lạc một chuyến, ta chờ ngươi, xa hoa trụy lạc chính là địa phương quán ba. Tên tương đương diễm tục, khả phục vụ nhất lưu, mặc kệ Tần Mặc Nhiên mục đích là cái gì, có thể tiếp xúc nam phụ cơ hội, nàng tuyệt không buông tha, một lời đã định hảo. Hắn hướng về phía nàng vươn rảnh tay, Quân Nghiên trần chờ sau. Thủ đụng phải của hắn đầu ngón tay, hai tay tướng nắm thời điểm, hắn rút tay về, cười nói, con bé ú, ta thưởng thức của ngươi dũng khí, bất quá đêm nay không cần vắng họp, bằng không của ngươi kết cục sẽ rất thảm ni. Hết chương.